Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, thần thông quảng đại. Phóng viên: Ngô, Ngủ Chính Hương. Hứa Chiết cảm giác được giống như có đồ vật gì tại trên mặt mình bò qua. Phất tay xua đuổi một cái, lại phát hiện làm sao cũng đuổi không đi, làm trên mặt mình ngứa ngáy. Mở mắt ra, mới phát hiện là Tô Tử Thiến dùng tóc đang trêu chọc chính mình. Ba tương đương, tay tại trong chăn quay một cái Tô Tử Thiến mông. Hứa Chiết cười xấu xa nói, có phải hay không đêm qua không thu thập đủ ngươi? Còn muốn bị ta khi dễ à? Không muốn, lão công ta sai tương đương, Tô Tử Thiến vội vàng làm ra tội nghiệp biểu lộ. Nhưng thân thể mới vừa động một cái, lông mày chợt nhăn lại đến, ủy khuất nói, đau, ôm một cái liền tốt, cái này hai ngày ta ngay ở chỗ này cùng ngươi, cái kia đều không đi. Hứa Chiết đau lòng ôm lấy nàng hỏi, có cái gì muốn ăn, ta để cho người ta mua tới cho ngươi. Không có, ta vẫn chưa đói đâu. Tô Tử Thiến lần nữa vùi vào Hứa Chiết trong ngực làm nũng nói. Tham luyến hô hấp lấy trên người đối phương khí tức. Hứa Chiết không nghĩ tới Tô Tử Thiến ngày hôm qua sẽ như vậy chủ động. Hai người nguyên bản cùng một chỗ thời điểm, liền ở cùng nhau qua mấy cái ban đêm, nhưng lại một mực không có tiến hành một bước cuối cùng. Tô Tử Thiến là một cái tương đối bảo thủ nữ hài. Muốn đem tự mình tốt nhất lưu đến kết hôn kia một ngày lại cho Hứa Chiết. Mà Hứa Chiết cũng yêu thương vô cùng Tô Tử Thiến, cho nên một mực không có miễn cưỡng qua nàng. Nhưng không nghĩ tới, đêm qua Tô Tử Thiến vậy mà lại chủ động đem nàng tất cả cũng cho mình. Không tiếp tục cuối cùng thời khắc mấu chốt để cho mình dừng lại. Hứa Chiết trước khi trùng sinh tốt xấu cũng 26 tuổi. Đằng sau hai vị bạn gái cũng gôn đánh, đồng thời còn hẹn qua nhiều lần. Đối với chút chuyện này vẫn có thể thấy rõ, Tô Tử Thiến sở dĩ như thế chủ động, chỉ sợ lớn nhất nguyện ý, chính là sợ tự mình lần nữa rời đi nàng a. Mà Tô Tử Thiến, đúng là nghĩ như vậy, cùng Hứa Chiết tách ra 2 năm này, nàng nghĩ tới rất nhiều chuyện, có lẽ là bởi vì đối Hứa Chiết yêu thương quá sâu. Cho nên nàng thử nghĩ qua rất nhiều khả năng, tại trên mạng, Tô Tử Thiến đã từng thấy qua, vô luận là đối với nữ nhân vẫn là nam nhân mà nói. Cái thứ nhất nàng yêu hơn người tóm lại nhường nàng nhớ mãi không quên. Mà đối với nam nhân mà nói, hắn có được cái thứ nhất nữ nhân, cũng là có thể ký ức cả một đời. Nếu như lúc ấy tự mình không có như vậy thận trọng, đem tự mình toàn bộ cũng cho Hứa Chiết lời nói, Hứa Chiết có phải hay không liền sẽ không rời đi nàng. Cho nên tại đêm qua, nàng mới có thể như thế chủ động. Nàng là thật sợ lại một lần nữa bị Hứa Chiết cho vứt bỏ. Chính là có thể đoán ra nàng ý nghĩ, Hứa Chiết mới càng phát ra cảm giác được đau lòng, đem Tô Tử Thiến ôm càng chặt. Hai người một mực ngủ đến giữa trưa, Hứa Chiết mới rời giường để cho người ta đem cơm trưa đưa tới. Tô Tử Thiến càng là căn bản không cho nàng động, dù sao nàng hiện tại vẫn còn có chút không tiện. Ở giữa Tưởng Thắng Nam từng gọi điện thoại tới, nói mình chuẩn bị trở về Hán Thành. Lúc đầu chỉ muốn cho hai người thông báo một tiếng, nhưng Hứa Chiết vẫn là để Diêu Nhất Minh lái xe đem nàng đưa đến nhà ga. Cứ như vậy, hai người một mực trong khách sạn ngốc chỉnh một chút 2 ngày không có đi ra ngoài. Tại ngày thứ 2 thời điểm, Tô Tử Thiến đã thật là tệ không nhiều, hơi đi lại cũng không có cái gì cảm giác, nhưng động tác quá lớn vẫn sẽ có nhiều đau đớn. Nhưng ở Hứa Chiết quan tâm phía dưới, Tô Tử Thiến vẫn là nghỉ ngơi nhiều một ngày, mãi cho đến thứ 3 ngày hai người mới chuẩn bị tại Trung Châu đi dạo. Dù sao Tô Tử Thiến còn không có làm sao tới qua đây. Sau đó không lâu nàng cũng muốn ở trong thành phố này vượt qua 4 năm sinh viên sống. Sớm tối đều muốn quen thuộc một cái, mà lại ban ngày đi dạo một hồi. Ban đêm nàng liền muốn hồi trở lại Thượng Hải, cái này hai ngày Tô Tử Thiến mẹ đánh nhiều lần điện thoại tới. Không chính rõ ràng khuê nữ thấy thế nào cái buổi hòa nhạc xem lâu như vậy. Chưa từng có đối phụ mẫu từng nói láo Tô Tử Thiến lần đầu tiên nói láo tại cùng các bạn học cùng. Một chỗ trước đi dạo một cái Lục Thành, mới đem phụ mẫu cho lừa dối đi qua. Bất quá vẫn là không thể kéo quá lâu. Buổi tối hôm nay liền đạt được nhà. Thiến Thiến, hôm nay cảm giác tốt đi một chút a. Đã sớm tốt, đi một chút đường không có gì. Chúng ta nhanh ra ngoài đi. Ta muốn đi quảng trường 27 đi dạo. Nghe nói nơi đó cửa hàng siêu cấp nhiều. Còn có rất nhiều tiện nghi lại đẹp mắt quần áo. Tô Tử Thiến trả lời. Kể từ cùng Hứa Chiết một lần nữa cùng một chỗ về sau. Nàng tính chất cũng biến thành càng thêm hoạt bát. Đóng chặt tâm mở ra về sau. Lần nữa khôi phục thiếu nữ phải có bộ dáng. Nghe được Hứa Chiết muốn đi ra ngoài. Lưu Hán Sinh lập tức liền đưa ra muốn đi theo bảo hộ Hứa Chiết. Hứa Chiết vốn muốn cự tuyệt. Nhưng ngẫm lại để bọn hắn tại phụ cận đi theo cũng tốt. Vạn nhất gặp được cái gì tình huống cũng tốt ứng đối. Lão bản, ta có tình huống hướng ngài báo cáo. Hứa Chiết bên này mới vừa thu thập xong chuẩn bị đi ra ngoài. Lưu Hán Sinh lại lần nữa tới nói ra. Dưới lầu giống như đến một đám phóng viên. Muốn phỏng vấn ngài nhưng bị khách sạn ngăn cản. Nhưng bọn hắn lại không đi tại còn ở bên ngoài chờ lấy. Ngài hiện tại xuống dưới lời nói khẳng định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Phóng viên, Hứa Chiết mày nhăn lại. Hỏi, những người này bản sự cũng quá lớn a. Ta hai ngày không có đi ra ngoài bọn hắn đều có thể đi tìm đến. Là khách sạn phương diện lộ ra thông tin sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.